Nhà có manh thê cưng chiều, chương 335, dỗ dành là xong. Góc truyện audio.com, đột nhiên An Nhã xen vào, buổi trưa mọi người em hài lòng thì cứ nói ra chung không? Ai không ăn được gì thì cứ nói để tôi tránh, ánh mắt của Ôn Ngôn lóe sáng, để tôi mời, chúng ta ăn một bữa thật ngon nào. Cô không nu ti ti ăn ngoài nữa đâu, ngày nào cũng ăn hoài mấy món đó cô sắp ngán chết rồi. Hôm nay đúng lúc Kính Thiếu Khanh ở đây vậy cứ tới nhà hàng em hài lòng thì cứ nói ra có sẵn số điện thoại rồi chắc chắn không cần đợi món quá lâu. Lâu lâu cô vẫn phải đãi nhân viên một bữa chứ vì họ đã làm việc cần, mẫn đến vậy. Cô chỉ keo kiệt với bản thân thôi chứ người khác thì không. Trong nhà hàng, Trần Mộng Giao hoàn toàn biến thành một thục nữ ăn chậm nhai kỹ. Lúc trước đi ăn cùng Kính Thiếu Khanh em hài lòng thì cứ nói ra anh của đối phương, nhưng dù sao. Bây giờ cả hai đang là một cặp rồi, tư tưởng của cô cũng thay đổi. Ít ra cũng phải để lại ân tượng tốt cho người ta chứ. Kính Thiếu Khanh nhíu mày trêu chọc cô, em thôi đi cứ ăn thoải mái đi. Cũng đâu phải em hài lòng thì cứ nói ra dữ dằn của em đâu. Cô trừng mắt nhìn hắn, anh thật là, bộ em không cần mặt mũi sao, em giả bộ e thẹn một chút cũng không được à, anh nhún vai, hoàn toàn không cần thiết, ở trước mặt anh em cứ thả lỏng là được rồi. Lát ăn xong còn muốn đi đâu không? Anh đi cùng em, cô suy nghĩ một hồi, vẫn chưa biết nên phải đi đâu, em không biết, bình thường rảnh em hài lòng thì cứ nói ra chứ không đi đâu cả. Chúng ta không phải người bản địa nên cũng không mấy quen thuộc đường xá ở đây, cứ tùy tiện đi dạo, một chút là được rồi. Anh suy nghĩ một lúc rồi đề nghị tối hôm qua em hài lòng thì cứ nói ra, anh chưa? Sáng đã phải tới sân bay rồi, hay chiều nay em cùng anh đi khách sạn? Đợi tôi ăn ha, ngủ một giấc dậy rồi tôi dẫn mọi người trong của tiệm em đi ăn, sau đó chúng ta suy nghĩ tiếp tối đó hai chúng ta sẽ chơi, như thế nào, em thấy sao? Cô gật đầu đồng ý, dùng bữa xong hai, người cùng quay về khách sạn. Cùng anh tới nơi này vẫn hơi khiến cô ngại ngùng, trong lòng cô tránh không khỏi có chút chờ mong, dù sao cũng yêu xa được một quãng thời gian, mấy chuyện mờ ám chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai người thôi. Nhưng nào ngờ Kính Thiếu Khanh chỉ đơn thuần nằm xuống ngủ một giấc thôi. Vừa bước vào cửa là anh đã ngã người xuống giường rồi. Cô nhàm chán ngồi trên sofa xem phim, cô chỉ mở âm lượng rất nhỏ đến khi thấy mỏi mới nằm xuống bên cạnh anh tiếp tục xem phim. Bất giác cũng đã gần hết một buổi chiều, khi cô xem tới đoạn buồn cười nhất. Thì Kính Thiếu Khanh ở phía sau đã bật cười trước cô. Mộng Giao giật mình quay lại hỏi, em lớn tiếng quá đánh thức anh sao? Anh ghé sát lại rồi ôm cô vào lòng, không có, ban nãy anh tự tỉnh dậy rồi. Nãy giờ ở phía sau xem phim cùng em mà giờ em mới phát hiện thôi. Cô bị cái ôm của anh làm cho giật mình lần nữa, tới hứng thú xem phim cũng không còn vậy. Bây giờ chúng ta đi nhé, để em nói Tiểu Ngôn họ ra ngoài ăn cơm, hôm nay cửa tiệm đóng cửa sớm, một ngày vậy. Kính Thiếu Khanh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình, em nói trước với họ đi tầm 6 giờ tới nhà hàng của anh là được rồi. Bây giờ mới 5 giờ chiều, chúng ta nằm thêm một lát đi. Cô nghe lời gửi một tin nhắn cho Ôn Ngôn, em hài lòng thì cứ nói ra, anh lời cô mới tiếp tục xem phim. Lúc này bàn tay của Kính Thiếu Khanh có chút không thành thật làm cô phải đỏ mặt nắm lấy tay. Anh, đừng nhúc nhích nữa, anh ngủ thêm một chút đi. Anh chuẩn xác cắn lên vành tai của cô, không cho nhúc nhích hay không cho ăn đây. Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi, trước chưa phải lúc thích hợp để làm thế nhưng bây giờ thì có thể danh chính ngôn thuận mà làm rồi. Cô cũng không quá phản kháng, mặc kệ tay anh sờ loạn, từ khi nào mà anh đã có suy nghĩ xấu xa với em vậy hả? Trong bụng anh toàn là ý nghĩ 18 cộng thôi, anh trả lời cô không chút do dự, ngay từ lần em hài lòng thì cứ nói ra anh đã muốn rồi. Có muốn cân nhắc xem tối nay ở lại khách sạn cùng anh không? Anh đi cả chặng đường dài như vậy để qua đây, em sẽ không nhẫn tâm bỏ rơi anh ở đây đâu hả? TL3TD Trần Mộng Giao nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối, không được. Cùng làm em ở cạnh anh thêm một lúc thôi, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó, được không hả? Đồ lưu manh, Kính Thiếu Khanh cũng không kiên trì thêm nữa, anh im lặng vài giây rồi nói, được thôi, anh đi tắm cái đã, xong rồi, chúng ta xuất phát. Nhìn thấy anh đi vào trong phòng tắm, cô có em hài lòng thì cứ nói ra, anh ta có giận dỗi gì không, đột nhiên lại đứng lên nói muốn đi tắm. Có phải cảm thấy thất vọng vì cô không? Quả thật Mộng Giao không được thú vị như những người phụ an, nữ trước đây của anh. Một người không bao giờ thiếu thốn đàn bà, sau khi đi cùng cô anh lại phải ăn chay suốt. Nhất định rất khó chịu, cô cũng không thể cứ kiên trì quá lâu, chỉ là. Mỗi khi nghĩ tới những bắt em hài lòng thì cứ nói ra anh lòng lại có chút chống cự. Cô lo sợ anh sẽ không thích mà dù anh có nói không để tâm thì cô vẫn sẽ nghĩ nhiều. Kính Thiếu Khanh thay xong quần áo đi ra, trái với vẻ mặt lười biếng khi vừa thức dậy thì bây giờ tinh thần anh đã sảng khoái hẳn, đi thôi. Anh không biết trong lúc anh đang tắm rửa thì suy nghĩ của Trần Mộng Giao đã chạy xa bao nhiêu kỳ. Lô, mét rồi, cô có chút không vui, ừ, anh nghe ra được sự kỳ lạ trong ngữ khí của cô, sao vậy? Trần Mộng Giao cúi thấp đầu đi tới trước cửa ra vào, không sao cả, mau lên. Người hiểu rõ phụ nữ như Kính Thiếu Khanh đây sao có thể nhìn không ra cô đang giận dỗi. Còn lý do thì anh không biết rồi, nhưng chỉ cần dỗ dành là xong thôi, sao vậy tiểu tổ tông? Anh làm gì khiến em hài lòng thì cứ nói ra, anh sẽ tự kiểm điểm, tự trừng phạt. Đừng lạnh nhạt với anh sẽ đau lòng đó. Cách chương.